Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, nói nửa đường. Như thế nào nói là vật gì, vì sao ngộ đạo, đạo thanh âm này xuất hiện xen lẫn cuồn cuộn lực lượng. Cứ thế mà đem Diệp Thần theo đông, thu, hạ, xuân một đường bước lui hai tay ôm tại trước ngực. Không có chút nào phản kháng chỗ trống, song cước đạp địa muốn dừng lại thân hình, bất đắc dĩ đối phương lực lượng quá mức cường hãn. Oanh, ghé mắt nhìn qua, Diệp Thần trong lòng không còn gì để nói, mắt thấy liền muốn lui ra ngộ đạo ven rìa sơn cốc, gót chân đã lui ra nửa bước như lại lui. Tuyệt đối sẽ bị loại, chẳng hề nói một câu một chút cũng không có lĩnh hội. Cứ như vậy lui ra. Quả thực để Diệp Thần trong lòng không cam lòng, không để ý tới ẩn nặc chính mình công pháp. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trên thân lực lượng hiện ra đến Tử Lang đao cùng Địa Ngục đao song song xuất hiện, hung hăng cắm vào mặt đất. Trước ổn định thân hình lại nói, nội tâm có một thanh âm đang giãy giụa, không thể lui ra ngoài, càng không thể cúi đầu. A, gầm lên giận dữ. Hai tay ở giữa rót đầy linh lực, cánh tay dùng lực đem song đao càng sâu đâm xuống mặt đất. Cường đại lực đẩy tại Diệp Thần hiện ra lực lượng về sau, biến đến càng thêm cuồng vọng. Hai tay nắm lấy chuôi đao, thân thể đã nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai chân đã tại ngộ đạo ven rìa sơn cốc như ẩn như hiện. Chủ nhân trả lời vấn đề dạng này rông dài, sớm muộn cũng sẽ bị đẩy đi ra. Tử Lăng đao linh ở thời điểm này cố nén đối phương áp lực nói. Đến thanh âm hắn vô cùng nhỏ bé. Tại cường hãn cuồng phong phía dưới, nếu không phải Diệp Thần thính giác siêu quần, căn bản là nghe không được. Trả lời tê liệt có hỏi như vậy vấn đề sao? Diệp Thần trong lòng đã có một vạn con thảo nê mã bước qua. Bất quá bây giờ tình huống không cho phép chính mình có chút do dự, há miệng quát. Trời thành đạo, vì nói, người làm nói, thế gian vạn vật đều là nói, đều có các nói các tu các đạo. Tốc độ nói rất nhanh, lại xen lẫn toàn thân linh lực, tiếng gào thét âm càng là tại trong cuồng phong không ngừng cái cuộn rút từng đạo hồi âm. Tại chung quanh nơi này non xanh nước biếc trung hoàn lượn quanh. Xoát, cái kia đạo mạnh mẽ sắc bén lực lượng giảm bớt rất nhiều. Tựa như là tiếp nhận Diệp Thần đối với đạo lý giải. Nói là vật gì, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lực lượng đã không có như vậy bài xích. Vật gì, Diệp Thần buông lỏng một hơi, hai tay dùng lực để thân thể tận lực đứng tại chỗ. Thu hồi song đao công pháp ở trên người chống cự lại chạm mặt tới áp lực. Thiên hữu thiên đạo địa, hữu địa đạo. Tu đạo là bởi vì nhân loại khó hiểu nói ngoảnh đầu tu luyện chi cái gọi là thiên đạo là vật gì. Mà nói là vật gì? Người tu đạo không cần để ý, chỉ cần trong lòng có nói. Tu luyện cái nào một đạo, đều là nói. Hô, cái kia đạo lực lượng theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, lại một lần nữa thu liễm không ít. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học giống như sờ đến một số phương pháp thu hồi tâm thần. Bây giờ hắn đã có thể không tốn sức chút nào đứng tại chỗ, bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự. Một bước, tiến vào mùa xuân khí tức, xuân hạ thu đông. Vì sao nói, thiên đạo, mà nói, xuân có vạn vật khôi phục chi dấu hiệu chính là thiên địa dung hợp chi đạo. Chỉ có trời, không có địa. Không thành mùa xuân, chính là vô đạo, chỉ có chỗ, không có trời, không thấy mặt trời, càng là vô đạo, nói, chính là vạn vật kết hợp, tương sinh nhung nhờ lẫn nhau ràng buộc, đây là nói. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần hướng về phía trước bốn bước vừa tốt vượt qua xuân hạ thu đông bốn cái mùa vụ. Xoát, cái kia đạo lực lượng lại giảm, vì sao ngộ đạo? Cái này thời điểm. Thanh âm đã không phải là như vậy sắc bén, ngược lại có chút ôn hòa, giống như Diệp Thần trước đó trả lời đều rất tốt. Đạt được thanh âm khẳng định, lần này, Diệp Thần cũng không có nóng lòng trả lời. Đạp ở mùa đông hoàn cảnh bên trong, nhắm lại hai con người tùy ý gió lạnh diễn tấu ở trên mặt băng lãnh, khí tức cũng dần dần đóng băng. Lấy hai chân, vì sao muốn ngộ đạo? Vấn đề này, không dùng người khác hỏi thăm, thực Diệp Thần cũng muốn thật tốt hỏi thăm một chút chính mình. Bận rộn nhiều năm như vậy, kiếp trước đến kiếp này chính mình liều mạng như vậy nguyên nhân là cái gì? Trọng kiến đan thành, không, nếu là trong lòng hướng thiện, có hay không đan thành cũng không phải là rất trọng yếu. Đi đến bất kỳ chỗ nào, hắn đều có thể cho người ta xem bệnh, khiến người ta tiếp nhận chính mình trị liệu. Không không không, nghĩ tới đây về sau, Diệp Thần một trận lắc đầu, loại ý nghĩ này không đúng, nếu không có cố định chàng sở người khác như thế nào tìm kiếm mình? Chẳng lẽ để một cái người bị bệnh nặng kéo lấy sâu sắc tốc độ tìm kiếm mình? Nếu là tìm không thấy, chỉ có thể chết. Phủ định ý nghĩ này, Diệp Thần trong lòng sinh ra một đạo kiên nghị, niềm tin đan thành muốn xây còn muốn cho thế nhân đều biết hắn cường đại, chỉ có dạng này mới có thể để cho người tại lớn nhất cần thời điểm trước tiên tìm tới chính mình. Thế nhưng là nếu như chỉ bằng vào ý nghĩ này liền muốn ngộ đạo, điều kiện rõ ràng không đầy đủ. Ái tình, chính mình kiếp trước nhân duyên, tại một thế này muốn làm một cái đoạn, chính mình tử vong cùng Vu Tâm Nhị chết đều muốn tại một thế này tìm kiếm đáp án. Báo thù, ngộ đạo có thể cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Không không không, những thứ này đều không đúng. Diệp Thần lần lượt cấu thành chính mình ngộ đạo lý do. Sau đó không đến bao lâu lần nữa lật đổ, sau đó lại một lần lối suy nghĩ. Tại lật đổ, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, thời gian từng giờ trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến tại sao mình muốn ngộ đạo. Ngộ đạo về sau chỗ tốt là cái gì? Vừa mới, chính mình sợ hãi lui ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì quá yếu, đối mặt tuyệt đối cường giả, chính mình không muốn nghe theo người khác an bài. Diệp Thần bắt đầu hồi tưởng lại chính mình đủ loại sự tình, khóe miệng hơi nhíu. Ngộ đạo là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, không có người có thể chi phối ta ý nghĩ. Ta tâm có đạo, nói ngay tại ta tâm vô đạo, nói liền không tồn tại, nói bóng gió, nói là trong lòng ta. Ngộ đạo có chỗ tốt, ta liền hào hào hiểu thấu đáo, đạo pháp cũng liền ở trong lòng không ngừng sinh sôi, cùng thân thể tương dung tương giao, trở thành mỗi một tế bào một phần tử. Trái lại nói là cái gì? Ta nói ngươi có, thì có, nói ngươi không có, ngươi liền không có, ở trước mặt ta, lão tử là có thể muốn làm gì thì làm, tùy theo sở dục nói cái gì. Đều là yếu gà tồn tại. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử. Hiển nhiên âm thanh kia chủ nhân nghe minh bạch Diệp Thần ý ở ngoài. Lời nguyên bản biến mất lực lượng, tại trong khoảnh khắc phát triển mạnh mẽ, tàn bạo cùng cuồn cuộn lực lượng đập nện tại Diệp Thần trên thân lần này. Diệp Thần không có phản kháng, hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, đây bất quá là người khác phát ra lực lượng mà thôi. Cái này đạo lực lượng đánh vào người sẽ rất đau, thậm chí mất mạng, nhưng hắn cuối cùng bất quá chỉ là một đạo bị người lợi dụng lực lượng mà thôi, bản thân cũng không có cái gì lực tổn thương. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể so ra mà vượt vạn vật lực lượng. Hai tay chậm chạp mở ra, lạnh lẽo mùa đông xuống tới tuyết lông ngỗng lít nha lít nhít, tuyết hoa quấn quanh ở Diệp Thần bên người, hình thành một đạo xinh đẹp vầng sáng màu bạc tại mùa đông chiếu rọi xuống. Diệp Thần thân thể thật giống như bạch hồ đồng dạng trắng noãn, vạn vật lực lượng cũng ngay tại dần dần tụ tập mà đến, hình thành một cái vạn tượng bảo hộ tầng, đem thân thể của hắn chăm chú bao khỏa bên trong, mặc cho chủ nhân thanh âm lực lượng như thế nào cường hãn. Tại thời khắc này, hắn thủy chung không thể xông phá cái này bảo hộ tầng. Tất cả thiên địa thành đạo, ta bèn nói nửa đường, ngươi mạnh, mặc cho ngươi mạnh, nói bên trong có đạo. Diệp Thần bệnh thần kinh đồng dạng nói lên dạng này nói chuyện không đâu. Lời nói kỳ thực là nội tâm cảm thụ, giống như hiểu thấu đáo ngộ nói một cái đạo lý thì kém một chút liền có thể lĩnh hội tới nói lợi hại. Nói nửa đường tựa như là sinh tức công pháp chi bên trong một cái pháp quyết. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, không có người nào là vĩnh hằng bất bại. Không có người nào là vĩnh trú thanh xuân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn một vật khắc một vật. Vạn vật đều là nói. Ta chính là đạo tâm vạn vật đều là làm việc cho ta. Thiên địa pháp tắc bên trong nói qua pháp tắc bên trong. Cũng là một cái tiểu vũ trụ tồn tại tại trong vũ trụ này. Ngươi chính là nó chúa tể. Trưởng khống giả thiên địa vạn vật tâm cảnh lưu ở thế giới đây là thái cực nhất âm nhất dương. Như bao trùm phía trên đây là vô cực khống chế vạn vật. Oanh, Diệp Thần trong óc tựa như là bị thứ gì hung hăng phát động một cái một trận kêu khẽ thanh âm. Vờn quanh tại linh thức bên trong. Thức hải nhấc lên sóng to gió lớn mà Diệp Thần chỉ là lái một chiếc mịt mù tiểu phàm thuyền phiêu. Phù ở mênh mông biển lớn trung tâm, mặc cho sóng lớn như thế nào lăn lộn, cũng không thể lật tung hắn thuyền buồm. Không chỉ như thế, chính mình điều động a một cái phương hướng sóng lớn đều sẽ vì thế cải biến từng tầng đập nện tại ở mép vị trí. Xoát. Hai con người mở ra khóe miệng bốc lên một cái bình thản nụ cười. Quanh thân tuyết hoa nhấc lên mấy chục mét gió xoáy, ha ha, ta bèn nói tâm tâm theo ta muốn. Bốc lên một ngón tay, cái kia đạo khủng bố ngân sắc gió xoáy ngoan ngoãn rơi vào Diệp Thần đầu ngón tay. Nhìn như vô cùng nhu thuận, nguyên lai đây chính là nói. Đầu ngón tay bắn ra đón đối phương cái kia đạo lực lượng mà đi. Oanh. Cả hai gặp gỡ không có có kích thích hình ảnh, càng không có phản kháng chỗ chống đối phương lực. Lượng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tuyết hoa tùy theo tản ra đầy trời rơi xuống trong suốt sáng long lanh băng lăng tạo nên mùa đông. Bên trong độc hữu mị lực, nếu là có một nữ nhân xuất hiện ở đây. Tuyệt đối sẽ mê luyến này giống như tràng cảnh tiến về phía trước một bước. Mùa đông cảnh tượng đã biến mất, không thấy gì nữa, một mảnh trống trải thảo nguyên thành hiện tại. Diệp Thần trước mặt, xa xôi vô tận mới. Bãi cỏ cùng trời chỉ có cách nhau một đường. Xanh biếc bầu trời, khiến người ta nhìn đến càng là tâm thần khoáng đạt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.